Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692 kỹ năng mới, chương 692 kỹ năng mới, cái gì tình huống? Không biết a, như thế nào nhân tạo tang thi chính mình còn cắn? Vốn là tính toán vận dụng hỏa hệ dị năng đem trước mặt cấp thấp dị năng nhân tạo tang thi một hơi quét sạch sẽ, Hách Phượng đột nhiên không khỏi trợn to hoảng sợ hai mắt. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm phần trăm thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hách Phượng giật mình mà nhìn về phía Hách Hoàng. Chỉ thấy Hách Hoàng cùng nàng giống nhau, cũng đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt giật mình, tướng là lão đại đại ca làm cho, Cát Thiên Tồn cũng tới. Trước đây thổ thuẫn là hắn lập, đại đại ca cũng có thể khống chế tang thi. Cát Thiên Hạo như cũ là một bộ khờ ngốc bộ dáng. Bất quá cùng Hách Phượng Hách Hoàng hai tỷ muội tướng, Cát Thiên Hạo biểu tình muốn trước bình tĩnh nhiều, Cát Thiên Tồn tính không cần đầu óc tưởng cũng biết tiểu đệ nhất định là tưởng kém mơ siêu ải du. Nhị ca ngươi lại đánh ta, người như vậy sẽ đem ta đánh ngốc, không quan hệ thân ái Thiên Hạo ngươi tính có ngốc. Ta cũng ái ngươi, hơn nữa là chỉ ái ngươi một cái, Hách Phượng nói ngọt cùng cái gì dường như. Không chịu buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Chạy nhanh hướng Cát Thiên Hạo biểu đạt tình yêu, Thiên Tồn ca ca. Luân gia cũng ái ngươi, tính ngươi trở nên siêu cấp thông minh, toàn vũ trụ đệ nhất thông minh. Ta cũng chỉ ái ngươi một người, tuy là một bên diễn hai đối chân nhân ân ái tú. Nhưng Khúc Hy Phong lại đã là tỏ vẻ thấy nhiều không trách, không có biện pháp. Ai làm ở lâm thời căn cứ khi, hắn kia thê nô tiểu đệ Khúc Hy Thụy cùng đệ muội Túc Như Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều phải diễn. Trước mắt càng vì kính bạo trường hợp tiểu đệ cùng đệ muội nhưng tuyệt không ngăn là nói. Miệng tỏ vẻ tình yêu, sợ là đã là không thể thỏa mãn kia một đôi hồn đạm phu thê, biết rõ hắn cùng nhị đệ toàn vẫn là quang côn một cái, nhưng kia đối hồn đạm phu thê cơ hồ cả ngày tìm kích thích. Hoa thức kích thích hắn cùng nhị đệ hai cái đáng thương quang côn, Khúc Hy Phong tỏ vẻ hiện tại hắn đang xem người tú ân ái khi, đã là miễn dịch tú đi. Hắn làm theo khống chế người của hắn tạo tang thi tiếp tục giết người tạo tang thi, còn không mau đi hỗ trợ, Cát Thiên Hạo mặt đỏ hồng. Mà Cát Thiên Tồn sớm đã thích ứng Hách Hoàng không biết xấu hổ. Không có biện pháp, ai làm lúc ban đầu là Hách Hoàng chính là cho không Cát Thiên Tồn. Cát Thiên Tồn hiện tại lại đối phó Hách Hoàng, miễn dịch lực cũng cao, Thiên Tồn ca ca, ta cũng phải đi hỗ trợ sao? Ngươi không nghĩ thử xem ngươi tân chiêu sao? Tưởng, nhưng ta có thể sử dụng ở như vậy lợi hại nhân tạo tang thi thân sao? Ta không được tìm mấy cái cấp thấp tiểu gia hỏa trước ký thân thủ. Ân, cũng hảo, vậy ngươi chờ xem, thực nhanh có cho ngươi thí thân thủ tiểu gia hỏa. Cát Thiên Tồn tuy là lần đầu tiên mới nhìn thấy Khúc Hy Phong năng lực, thế nhưng đem nhân tạo tang thi trở thành dã thú giống nhau khống chế. Bất quá Cát Thiên Tồn liếc mắt một cái nhìn ra Khúc Hy Phong năng lực biến thái chỗ. Thậm chí là muốn bọn họ như thế nào đánh hảo phối hợp chiến, Cát Thiên Tồn cùng Hách Phượng không? Mệt là người thông minh, chỉ thấy hai người nhanh chóng dao động hướng chính hỗn chiến. Nội đấu nhân tạo tang thi đàn, chỉ lo tùy ý mà hành hạ đến chết lạc đơn nhân tạo tang thi. Cùng với cấp bậc so cao nhân tạo tang thi, bởi vì Cát Thiên Tồn dị năng không Hách Phượng. Cho nên Cát Thiên Tồn xưa nay chỉ lo nhặt của hời đánh chết nhân tạo tang thi. Mà Hách Phượng còn lại là mặc kệ gặp được loại nào nhân tạo tang thi. Chỉ lo toàn lực đánh chết, bất quá lại là có thể thấy được. Cát Thiên Tồn cùng với Hách Phượng liên thủ đánh chết nhân tạo tang thi con đường, hai người chỉ giết không bị Khúc Hy Phong khống chế. Đến nỗi như thế nào phân biệt, nào chỉ tang thi là bị khống chế nhân tạo tang thi. Nào chỉ còn lại là chưa bị khống chế, muốn dựa thủy hệ dị năng giả Cát Thiên Hạo nguyên lai sớm tại Khúc Hy Phong khống chế một số lớn. Công kích bọn họ nhân tạo tang thi trước, Cát Thiên Hạo đã là lợi dụng thủy hệ dị năng, lặng yên không một tiếng động mà ở nhóm người thứ nhất tạo tang thi thân trộm làm hạ đánh dấu. chỉ có bị Khúc Hy Phong khống chế nhóm người thứ nhất tạo tang thi phía sau lưng là Ướt Cát Thiên. Tồn cùng Hách Phượng Sát đều là sát phía sau lưng không ướt nhân tạo tang thi thoát ly khống chế. Mau, toàn bộ biến trở về tới, nhân tạo tang thi nhưng thật ra cũng có thông minh. Bất quá cũng là tất nhiên, càng là tất cả tại Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đoán trước Hứa Tình đã là muốn nhân cơ hội giết. Chết Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Phong đám người, lại sao lại không phái ra lợi hại. Thả có đầu óc nhân tạo tang thi làm thống lĩnh, dẫn đầu cao giai nhân tạo tang thi vừa rồi xuyên qua. Khúc Hy Phong dị năng khống chế tệ đoan, mới hạ đạt mệnh lệnh, phải bị Khúc Hy Phong khống chế nhân tạo tang thi toàn bộ biến trở về nhân loại. Hách Hoàng, Hảo, thật là xin đợi đã lâu. Mắt thấy từng con nhân tạo tang thi toàn không khỏi từng cái thoát khống. Thoát khỏi Khúc Hy Phong khống thú hệ dị năng khống chế. Biến trở về nhân loại, Cát Thiên Tồn lập tức điểm đến Hách Hoàng tên. Mà Hách Hoàng lại há có thể không hiểu nàng Thiên Tồn ca ca kêu nàng dụng ý thí nghiệm tân chiêu cơ. Hội tới, chỉ thấy Hách Hoàng thế nhưng ở nháy mắt biến thành Uông Tiêu Mai bộ dáng, tinh thần khống. Chế, Hách Hoàng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy vừa rồi thoát khỏi Khúc Hy Phong khống chế. Mới thống nhất biến trở về nhân loại nhân tạo các tang thi không ngờ lại ở nháy mắt thành Hách Hoàng tù nhân, tiểu húc, xe, Cát Thiên Tồn hô thanh tiểu húc xe, thấy từ chuyên chở Cát Thiên Tồn đám người xe, không ngờ lại đi xuống một thiếu niên tới, thiếu niên không phải Lý Húc, lại có thể là ai? Lý Húc không gian dị năng đã là tăng lên tới có thể trang xe nông nỗi, chỉ thấy xuống xe sau. Lý Húc nhanh chóng buông tay, bỗng chốc thế nhưng từ trong không gian móc ra một chiếc quân dụng tái nhân hình xe vận tải. Tới, nguyên lai này Cát Thiên Tồn đám người sớm tính toán hảo. Bọn họ không đơn thuần chỉ là chặn đánh giết người tạo tang thi. Càng muốn dốc hết sức lực mà đi cứu rỗi những người này tạo tang thi, rốt cuộc cũng không phải mỗi. Chỉ nhân tạo tang thi đều là quân đội chó săn. Có chút nhân tạo tang thi cũng không phải thật sự cam nguyện biến thành nhân tạo tang thi. Phần lớn là bị buộc bất đắc dĩ. Là bị buộc đối với này đó bị bức bách, không thể không biến thành nhân tạo tang thi người đáng thương. Cát Thiên Tồn đám người tỏ vẻ vẫn là có thể cứu cứu hảo, chỉ là những người này. Tuy không phải tự nguyện biến thành nhân tạo tang thi, nhưng bọn họ trong cơ thể cũng là đều bị virus sở cảm nhiễm. Tang thi virus nhân loại mà nói, rốt cuộc là khủng bố, thả chí mạng, cho nên lại đưa bọn họ mang về căn cứ khi. Tắc muốn ngàn vạn cẩn thận, cần thiết muốn Hách Hoàng phục chế Uông Tiêu Mai dị năng. Mượn Uông Tiêu Mai tinh thần dị năng khống chế năng lực. Đêm này đó trong cơ thể bị Hứa Tình đám người tàn nhẫn tiêm vào tang thi virus cùng với hóa học. Thuốc thử nhân tạo tang thi thuốc thử người thành công hộ tống trở về, giống. Triệt, lui lại, đừng đi a, người cái chín giai lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi đều như thế nào? Như thế nào có thể mang đến hảo thủ hạ binh a? Tới a, đánh a, nhân tạo tang thi thủ lĩnh mơ hồ nhận thấy được khác thường. Còn muốn chạy nhanh đào tẩu, đem phát hiện sự trở về cáo dư Hứa Tình, bọn họ đánh lén thất bại, càng là bất hạnh thảm Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người tỉ mỉ thiết hạ bẫy dập nhưng mà. Hách Phượng lại lập tức hiểu rõ nhân tạo tang thi thủ lĩnh muốn đào tẩu ý đồ. Thành công ngăn trở nhân tạo tang thi thủ lĩnh lộ, Hách Phượng đôi tay vây quanh ở trước ngực. Vẻ mặt thỉnh kêu ta nữ vương tự cao tự đại biểu tình. Thật là một chút cũng không đem chín giai lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi thủ lĩnh để vào mắt Hách. Phượng kiêu ngạo thái độ thật là nháy mắt chọc giận nhân tạo tang thi thủ lĩnh. Chỉ thấy nhân tạo tang thi thủ lĩnh lập tức phát động lôi hệ dị năng hung hăng nhào hướng Hách. Phượng, HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.